Lệ Yên Ký, chương 30, góc truyện audio.com. He he, ta đã quay trở lại. Động lực lớn vì tình yêu mà sinh ra. Ha ha, hy vọng mi sẽ bất ngờ nha con chó cưng của chùy. Cách chương.